Chương 2178, chương 2188, thất tâm tương liên. Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên trở lại Bách Hoa thôn tìm Tiết Tiên Tiên các nàng, cùng các nàng nói đồng dạng, các nàng hiện tại quả nhiên đã đem cái kia u giao giới một lần nữa luyện chế tốt. Trầm Tường tiếp nhận u giao giới nhìn một chút, bên trong không gian càng lớn, chỉ có điều chính hắn không cách nào đi vào, u giao giới bên trong yên nguyên có một tòa tòa nhà lớn, thần trí của hắn không cách nào thẩm thấu đến cái này đại trạch tử bên trong, bây giờ và lúc trước khác nhau. Nếu không Trầm Tường có thể tùy thời trông thấy ở bên trong đang làm gì đó, bên trong không gian đã bị theo mới luyện chế đã qua, chúng ta bởi vì đã sớm quen thuộc những cái kia linh vân, cho nên mới có thể nhanh như vậy đấy. Tiết Tiên Tiên trông thấy Trầm Tường mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền cười hì hì nói, phải hay là không bị sợ đến rồi hả? Xác thực rất lợi hại, bên trong không gian rất vững chắc, đoán chừng Nguyệt Nhi đều có thể đi vào. Trầm Tường nói ra, lúc này thời điểm Nguyệt Nhi cũng bay tới, ta thử xem, Nguyệt Nhi nói ra. Trước khi nàng cũng bởi vì bản thân nguyên nhân không cách nào tiến vào u giao giới, mà bây giờ u giao giới đã tăng cường nhiều như vậy, có lẽ không có vấn đề gì. Trầm Tường thử một chút, thành công lại để cho Nguyệt Nhi tiến vào u giao giới bên trong. Ha ha, ta vào được. Nguyệt Nhi ở bên trong bay loạn lấy, trong đây không tệ lắm, tương đương với luyện chế ra một cái tiểu thế giới. Ta chỉ rất là hiếu kỳ, các ngươi lấy ra nhiều như vậy không gian tài liệu. Muốn duy trì loại trình độ này không gian vững chắc, chỉ là có linh vân không đủ đấy. Còn cần phi thường đặc thù mà hy hữu không gian tài liệu luyện khí mới được. Chúng ta tại thần đỉnh quốc thời điểm lại để cho Ngọc Lan giúp chúng ta thu thập. Đây là nàng đáp ứng cho chúng ta thù lao. Chúng ta lúc ấy có không ít. Liễu Mộng Nhi nói ra, chúng ta bây giờ cũng vào xem như thế nào. Liễu Mộng Nhi các nàng chúng nữ tuy nhiên luyện chế ra, nhưng không có sử dụng qua. Trầm Tường nhỏ máu nhận chủ về sau, các nàng mới đi vào. Chiếc nhẫn kia tuy nhiên theo mới luyện chế qua, nhưng đối với tài Trầm Tường mà nói yên nguyên có rất lớn ý nghĩa. Liễu Mộng Nhi các nàng cũng biết chiếc nhẫn này danh tự hàm nghĩa. Trầm Tường, ngươi đi trước tìm Vũ Khiết các nàng, ta đi đem những này thần đăng giao cho Tuệ Sang phân phát. Lữ Kỳ Liên nói ra, nàng cùng Trầm Tường tại thời gian trong trận pháp mặc lại để cho luyện chế âm dương cửu nghịch thần đăng cùng thượng phẩm cốt cách thần đăng tuy nhiên nhiều, nhưng là bọn hắn hiện tại tạm thời còn không cần. Về sau bọn hắn còn có thể lấy được thêm nữa, bởi vì kế tiếp Phùng Vũ Khiết các nàng cái này luyện đăng tiểu đội cũng sẽ đi vào. Lữ Kỳ Liên rất rõ ràng, nàng Bách Hoa thôn không thể luôn dựa vào Trầm Tường. Trầm Tường cũng chỉ là giúp nàng khởi một cái đầu mà thôi, về sau vẫn phải là dựa vào các nàng chính mình. U giao giới bên trong U giao Ngọc Cung cũng đã bị Liễu Mộng Nhi các nàng xây dựng thêm cải biến rồi, bởi vì bọn nàng cái này luyện khí tiểu đội cần một cái khá lớn mật thất, Phùng Vũ Khiết các nàng luyện đan tiểu đội cũng là như thế. Trầm Tường đi vào Phùng Vũ Khiết các nàng trang viên, hắn đi vào liền cảm ứng được một tia nhiệt khí theo mặt đất xuất hiện, hắn lập tức biết rõ, Phùng Vũ Khiết các nàng đang tại dưới mặt đất mật thất luyện đan, hắn hơi chút cảm ứng thoáng một phát dưới mặt đất mật thất. Chỗ đó phòng hộ cũng không phải rất nghiêm mật, hắn một cái thuấn di liền đi tới bên trong mật thất, chỉ thấy Phùng Vũ Khiết các nàng thất nữ chính vây quanh một cái hai người cao đại lò đan, cùng một chỗ luyện đan. Cái này là thất hồn luyện pháp sao? Trầm Tường lập tức phóng xuất ra đạo tâm nhãn, nhìn kỹ cái kia đại lò đan cùng hoàn cảnh bốn phía, điều này có thể nhìn ra được năng lượng vận chuyển hình thái. Phùng Vũ Khiết các nàng rất tập trung, Trầm Tường xuất hiện ở chỗ này các nàng đều không có phát hiện, hỏa thần lực phát ra rất đều. Trầm Tường có thể trông thấy thất nữ trên người đều hỏa thần lực chậm rãi phóng xuất ra, tối chung hóa thành đồng dạng cường độ hỏa diễm, tiến vào cái kia đại đan lô nội bộ. Hắn men theo những cái kia lưu động hỏa thần lực, nhìn về phía đại lò đan nội bộ, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà trông thấy một ít gì đó, căn bản không cách nào thấy rõ đan lô nội bộ biến hóa. Một mặt là lò đan chỉ dùng đặc thù tài liệu luyện chế, nội bộ năng lượng không cách nào tiết lộ ra ngoài, cho nên cũng khó có thể trông thấy. Mặt khác luyện đan thời điểm, luyện đan sư vì không cho nội bộ khí tức tiết lộ, cũng chính mình phóng xuất ra một đạo bình chướng, bởi như vậy, sẽ rất khó nhìn trộm đến đan lô nội bộ biến hóa. Các nàng vậy mà tại luyện chế âm dương cửu nghịch thần đan. Nói như vậy các nàng lúc trước đã thành công luyện chế ra. Trầm Tường vẫn còn có chút nghi hoặc, bởi vì âm dương cửu nghịch thần đan cũng không phải tốt như vậy luyện chế đấy, tuy nhiên hắn đã chỉ điểm không ít các nàng. Nếu như nói càng nguyên thần hỏa đan mà nói, Trầm Tường tuyệt không hoài nghi các nàng. Cái này thất nữ cũng đều là tu luyện thiên luyện thần thuật đấy, hơn nữa nhiều năm qua tích lũy phi thường phong phú kinh nghiệm, hơn nữa các nàng chính mình lĩnh ngộ cùng bản thân không sai thiên phú, các nàng tại luyện đan phương diện cũng có được thực lực mạnh phi thường, thật sự tại luyện chế âm dương cửu nghịch thần đan. Trầm Tường có thể mơ hồ mà trông thấy đan lô nội bộ có vài đoạn hắc bạch âm dương nhị khí, chính hỗn hợp cùng một chỗ. Cái này lại để cho Trầm Tường giật mình không thôi, bởi vì cái này thất nữ đang cùng với lúc luyện chế vài hạt âm dương cửu nghịch thần đan. Trầm Tường mặc dù có ý nghĩ này, nhưng đến nay còn không biết muốn như thế nào làm. Chẳng lẽ cái này thất hồn luyện pháp thật sự rất lợi hại, vậy mà có thể làm cho các nàng đồng thời luyện chế nhiều hạt âm dương cửu nghịch thần đan. Trầm Tường rất là hiếu kỳ, rất muốn hiện tại đã biết rõ các nàng là làm sao làm được, như vậy hắn cũng có thể từ bên trong học tập đến một mấy thứ gì đó. Bởi vì hắn luyện chế âm dương cửu nghịch thần đan thời điểm, một lần chỉ có thể luyện chế một lò, chỉ có thể ra một hạt đan, cái này làm cho hắn luyện chế loại này đan thời điểm phi thường chậm chạp. Trầm Tường hiện tại cũng chỉ có thể kiên nhẫn cùng đợi, hắn biết rõ chính mình không cần chờ quá lâu, bởi vì hiện tại âm dương cửu nghịch thần đan đã tiến vào đến đằng sau tự nhiên ngưng đan giai đoạn. Quả nhiên, Trầm Tường chỉ là đã chờ đợi một lát, Phùng Vũ Khí các nàng chúng nữ sẽ cùng lúc mở to mắt, trông thấy Trầm Tường về sau, các nàng đều phi thường giật mình, làm ta sợ nhảy dựng. Tô Mị Giao nũng nịu nhẹ nói, ngươi vào đây lâu chưa? Không bao lâu, xem các ngươi những này tiểu mỹ nhân đồng thời luyện đan, cũng là một loại hưởng thụ nha. Trầm Tường cười hắc hắc nói, hắn đã đi tới cái kia đại lò đan bên cạnh, lơ lửng, hiện tại có thể mở ra lò đan cái nắp sao? Ngươi có biết hay không chúng ta tại luyện chế cái gì đan? Hoa Hương Nguyệt Vũ Mị cười cười, đã đoán đúng, ta cho ngươi một điểm ban thưởng, âm dương cửu nghịch thần đan, hơn nữa còn là năm hạt. Trầm Tường rất tự tin nói, hắn tuy nhiên không thể hoàn toàn nhìn rõ ràng, nhưng vẫn là có thể mơ hồ bắt được một điểm đồ vật đấy. Hoa Hương Nguyệt nhõng nhẽo cười nói, thật lợi hại, hôn một cái. Nói xong, nàng nhẹ nhàng một phiêu, đi vào Trầm Tường bên cạnh, hôn một cái Trầm Tường đôi má. Trầm Tường mở ra lò đan cái nắp, nói ra, năm hạt âm dương cửu nghịch thần đan, đồng thời dẫn phát đan kiếp không biết sẽ như thế nào. Phùng Vũ Khiết hỏi, ngươi là thấy thế nào ra chúng ta tại luyện chế âm dương cửu nghịch thần đan hay sao, nhưng lại có thể nói ra là năm hạt? Không chỉ là Phùng Vũ Khiết, Tô Mị Giao các nàng đều phi thường tò mò, bởi vì tại luyện đan thời điểm, làm được không tiết lộ tí nào mới là cao nhất trình độ, mà Phùng Vũ Khiết các nàng cho là mình sử dụng thất hồn luyện pháp thời điểm, đã làm đã tới chưa tiết lộ một chút khí tức, nhưng Trầm Tường vẫn có thể nhìn ra. http://trini-trin-ngao-ngang-the-ngang-giang-ngang-than-chôn-ngang-218-tam-tung-lan-359874.html